Nguyên Tôn, chương 1014. Phiền phức, góc truyện audio.com, thiên hỏa cổ lâm nơi nào đó. Chu Nguyên thân hình ẩn nấp tại trong bóng ma, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cành lá nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó có thể nhìn thấy liên miên phòng tuyến, trong đó không ngừng có thiên dương cảnh cường giả tạo thành đội ngũ tuần tra vừa đi vừa về dò xét. Vị trí này, đã là tiếp cận ngũ đại liên minh tại Xích Vân Châu đại bản doanh. Ở chỗ này, hắn thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được chỗ sâu có mấy đạo mịt mờ mà cường đại nguyên khí ba động. Vậy hẳn là đối phương nguyên anh cảnh cường giả. Bất quá Chu Nguyên cũng không lo lắng, hắn có ảnh tiên thuật bực này ẩn nấp thân pháp, đương nhiên mấu chốt nhất là hắn có được Thiên Chu Thánh Văn, nửa trượng pháp vực kia có thể đem hắn hoàn toàn ẩn nấp, liền xem như nguyên anh cảnh cường giả cũng khó có thể phát giác tung tích của hắn. Trừ phi đối phương có pháp vực cường giả ở đây. Nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng, bởi vì đối phương pháp vực đang bị Si Tinh Sư tỷ bọn hắn chằm chằm đến gắt gao. Bởi vì loại dựa vào này, hắn mới dám độc thân xâm nhập. Hắn xâm nhập nguyên nhân, là muốn dò xét cái kia Tào Kiêu nói tới Thiên Hỏa Thụ Vương là thật hay không, có lẽ đối phương đem tin tức này tiết lộ cho hắn, chưa hẳn không có dẫn dụ hắn đi chịu chết tâm tư, nhưng cái này Tào Kiêu lại là đánh giá thấp thủ đoạn của hắn. Tần Liên bọn hắn hẳn là phát động tiến công. Chu Nguyên con mắt nhìn một chút hậu phương, ở nơi đó hắn có thể nhìn thấy số lớn liên minh phương diện đội ngũ chật vật trốn về, loại tình huống này kéo dài trọn vẹn thời gian một ngày, hiển nhiên tiền tuyến tại bộc phát ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đây cũng là Tần Liên bọn hắn nhận được tin tức mà mặc kệ tin tức thật giả như thế nào, bọn hắn đều muốn phát động tổng tiến công thăm dò, nếu có cơ hội mà nói tự nhiên là muốn đem liên minh tại Xích Vân Châu đại bản doanh cho nhổ. Nhìn đối phương loại tốc độ tiền tuyến tan tác này, chỉ sợ không được bao lâu Thiên Uyên vực chiến tuyến liền có thể đẩy lên nơi đây. Chu Nguyên mắt lộ trầm ngâm, mà tới được lúc kia, một trận đại chiến kinh thiên động địa không thể tránh được. Trận chiến tranh này, sợ rằng sẽ quyết định Xích Vân Châu chiến tuyến thắng bại. Chu Nguyên chép miệng một cái, bên này chiến tuyến đánh mấy tháng qua đều không có phân ra thắng bại, kết quả hắn nơi này vừa mới đến, liền muốn đến một trận lớn. Cũng thật không biết là hắn vận khí quá tốt hay là quá xấu. Trước tiên ở nơi này chờ đại quân đẩy tới đi, Chu Nguyên cũng không có thật lỗ mãng ở thời điểm này liền chui vào trong đó, hắn còn cần chờ đại quân đi vào cho hắn hấp dẫn ánh mắt, dù sao hắn tuy có tự vệ thủ đoạn, nhưng cũng không thể xem đối phương nguyên anh cảnh cường giả là không có gì. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Chu Nguyên thân ảnh cùng bóng ma dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Kế tiếp Chu Nguyên vừa chờ này, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, không ngừng có liên minh tiền tuyến đội ngũ tan tác, bất quá mặc dù tiếp thu đại lượng người chiến bại, nhưng Chu Nguyên lại là phát hiện trong đại doanh liên minh này, cũng không có loại không khí khủng hoảng kia, ngược lại phòng vệ càng xâm nghiêm. Cái này làm cho hắn không nhịn được cảm thán một tiếng, khó trách ngũ đại liên quân có thể cùng Thiên Uyên vực chiến đấu thành dạng này, đối phương cũng hoàn toàn chính xác không thể. Góc truyện audio.com khinh thường, mà ở tại cảm thán ở giữa Chu Nguyên thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy nơi đó bỗng nhiên có hư không chập trùng, sau đó giữa thiên địa tiếng xé gió bén nhọn vang vọng, vô số đạo lưu quang vút không mà qua, phô thiên cái địa đối với phương hướng này đè xuống. Như vậy số lượng hàng ngàn hàng vạn, càng phía sau còn có số lượng càng thêm khổng lồ thần phụ cảnh đại quân. Ý thiên cơ Tần Liên bọn người quả nhiên là đem Xích Vân Châu tất cả lực lượng tất cả tập hợp đứng lên ý đồ dập tắt ngũ đại liên quân cắm rễ ở này đại doanh. Đại chiến tướng muốn tới toàn bộ thiên địa bầu không khí đều là đè nén để cho người ta thở không nổi. Mà đối mặt với phô thiên cái địa từ 4 phương 8 hướng vọt tới Thiên Uyên vực đại quân, liên minh trong đại doanh có vô số đạo nguyên văn tại hư không xen lẫn, hình thành một tòa kết giới thủ hộ, mà ở trong đó cũng có thể nhìn thấy vô số đạo thân ảnh phá không mà lên, xa xa giằng co. Thiên Uyên vực đại quân trước đó, Y Thiên Cơ đứng ở phía trước nhất, ở sau lưng hắn còn có 6 đạo toàn thân dũng động tối nghĩa mà cường đại nguyên khí ba động thân ảnh. Đó là Xích Vân Châu chiến tuyến mặt khác 6 vị nguyên anh cảnh cường giả. Càng sau đó một chút chính là lấy Tần Liên cầm đầu đông đảo thiên dương cảnh. Y Thiên Cơ đứng ở hư không, hắn con mắt ngày bình thường ôn hòa kia, lúc này lại là mang theo lăng lệ nhìn về phía tòa kia to lớn doanh địa có sát khí bốc lên. Hà hà, Y Thiên Cơ trưởng lão, các ngươi đằng đằng sát khí mà đến này, là dự định trực tiếp cùng bên ta quyết chiến sao? Một đạo tiếng cười to từ liên quân trong đại doanh vang dội đến, chỉ thấy hư không chập trùng, chính là có 8 đạo thân ảnh đi ra từ cỗ nguyên khí ba động kia đến xem, thình lình đều là bước vào cường giả nguyên anh cảnh. Mà người nói chuyện kia chính là dẫn đầu một vị lão giả mặc hoàng bào. Y Thiên Cơ ánh mắt hờ hững nhìn qua lão giả mặc hoàng bào kia, nói. Từ Mâu lão quái, nghe nói các ngươi tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Cái kia tên là Từ Mâu lão giả mặc hoàng bào cười hắc hắc nói. Y trưởng lão tình báo này biết được thật đúng là nhanh đâu. Đối với Y Thiên Cơ nói toạc ra việc này, hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vốn là không có ý định che lấp việc này. Nhìn thấy cái này, Từ Mâu cũng không có phủ nhận, Y Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút trầm xuống, liên quân phương diện này, lại còn thật tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Đây chính là ngay cả Mộc Nghê Nguyên lão cũng không từng làm được sự tình a. Như vậy kỳ vật một khi bị người đạt được, nếu như biết được lợi dụng cùng khai thác mà nói, tất nhiên có thể đối với phe mình có tác dụng lớn, đây cũng là vì khi nào hắn nhận được tin tức này về sau, sẽ không chút do dự điều động đại quân mà đến, bởi vì một khi xác định mà nói, vậy thì nhất định phải trực tiếp triển khai quyết chiến. Không phải vậy thời gian kéo đến càng muộn, đối phương một khi đem Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng vận dụng, như vậy đến lúc đó bọn hắn sẽ ở vào trong tuyệt đối thế yếu. Cùng đến lúc đó bị người nghiền ép còn không bằng lúc này liều một phen, đem cái kia Thiên Hỏa Thụ Vương cướp đoạt. Các ngươi đến tột cùng như thế nào tìm đến Thiên Hỏa Thụ Vương? Bằng các ngươi ngũ đại thế lực những pháp vực cường giả kia chỉ sợ không có bản sự này a. Y Thiên Cơ sắc, góc truyện audio.com, mặt âm trầm nói, Từ Mâu chậm rãi mà nói, cái này không nhọc phí tâm. Hắn nhìn Y Thiên Cơ cùng hậu phương Thiên Uyên vực đại quân, dáng tươi cười mang theo một tia quỷ dị mà nói. Bất quá Y Thiên Cơ trưởng lão, người tại dưới tình huống biết rõ chúng ta thu được Thiên Hỏa Thụ Vương, lại còn dám dốc sức đến công, cũng không sợ tự chui đầu vào lưới sao. Nếu các ngươi thật sự có thể lợi dụng Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng, lúc này dốc sức xuất kích hẳn là các ngươi. Y Thiên Cơ cười lạnh nói, cho dù đối với Thiên Hỏa Thụ Vương, Y Thiên Cơ cũng là biết được không sâu, nhưng hắn từng nghe Mộc Nghê Nguyên lão nói qua, vật này kỳ diệu tiên sinh địa trường, hấp thu đại địa nguyên khí mà sinh, có được lực lượng khổng lồ, nhưng vật này chưa hoàn chỉnh linh trí, chỉ là bằng vào bản năng làm việc su cát thị hung. Như vậy kỳ vật cho dù là đạt được, nếu là không có thủ đoạn đặc thù mà nói, chỉ sợ cũng là khó mà vận dụng kỳ lực. Từ Mâu nao nao chợt yên lặng cười một tiếng, nói. Ha ha, Y Thiên Cơ trưởng lão ngược lại là mắt sáng như đuốc, không sai, cái kia Thiên Hỏa Thụ Vương cực kỳ phiền phức, muốn lợi dụng nó tất cả lực lượng sao mà khó khăn, chúng ta dốc sức nghiên cứu nhiều như vậy ngày cũng chỉ là dày vò ra một bộ phận. Ta muốn, bộ phận này, hẳn là có thể đủ cho các ngươi một cái không nhỏ vui mừng. Ha ha, vốn là dự định đợi thêm chút thời gian nguồn lực lượng này càng thêm hoàn thiện sau lại đến để cho các ngươi thử một chút, nhưng đã các ngươi vội vã chịu chết, vậy dĩ nhiên là muốn thành toàn các ngươi. Từ Mâu thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Ầm ầm, sau đó chỉ nghe trong liên miên đại doanh kia truyền ra tiếng oanh minh, một tòa như tháp cao kiến trúc chính là dạng này phá địa mà lên, nhanh chóng lên cao. Kiến trúc kia như tinh thạch tạo thành, trên đó khắc rõ vô số tối nghĩa nguyên văn. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh nghi kia trên tháp cao bằng tinh thạch vô số nguyên văn đột nhiên lấp lóe, sau một khắc đúng là phun ra rất nhiều chùm sáng. Bất quá những chùm sáng kia lại không phải là bắn về phía Thiên Uyên vực đại quân, mà là trực tiếp bắn cái kia Từ Mâu bọn người cùng rất nhiều thiên dương cảnh cường giả thể nổi. Ầm ầm, sau một khắc Y Thiên Cơ chính là sắc mặt âm trầm cảm giác được những thân ảnh bị chùm sáng chỗ kết nối kia thể nổi nguyên khí, đều là tại thời khắc này bắt đầu liên tục tăng lên. Cái kia Từ Mâu dĩ vãng vốn là bại tướng dưới tay hắn, nhưng ở giờ khắc này Y Thiên Cơ lại là từ trên người hắn đã nhận ra một chút khí tức nguy hiểm. Cách đó không xa một đạo trong bóng tối, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn một màn này, cũng là khẽ thở dài một hơi, hắn biết lần này cục diện là thật có chút phiền phức. Cách chương